xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, Kiêu ngạo Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống siêu thị có 2 tầng, bán đồ vật rất nhiều. Từ nguyên liệu nấu ăn đến các loại đồ dùng sinh hoạt đều có thể mua được. Không thể hòa giải về sau kia đại hình bán tràng so. Này quy mô loại này loại cũng thật là ở Giang Thị tới nói xem như tương đối dựa trước quy mô, liền. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc đều cảm thấy này Hoàng Quốc Đống vẫn là có chút tài năng, phải biết. Khai siêu thị nhưng không đơn giản, chỉ là nhập hàng chính là cái vấn đề lớn. Trừ cái này ra, bên trong loanh quanh lòng vòng chỉ sợ không ít, Lâm Hướng Bắc cảm thấy làm chính mình làm này hành. Chính mình là làm không tới, bởi vì không kinh nghiệm, phải tốn rất nhiều thời gian sờ soạng, Hoàng Quốc Đống như vậy trong thời gian ngắn thế nhưng liền. Có thể đổi nghề, thật xem như so người bình thường có bản lĩnh, hắn có bổn sự này. Mấy năm nay thế nhưng làm được lung tung rối loạn, ta cũng là không thể lý giải. Lâm Hướng Bắc cảm thán nói, Tôn Yến Ni nói, quang sẽ làm buôn bán không thể được. Muốn sẽ làm người, Gia Ngư dạo qua một vòng lúc sau. Cảm thấy này siêu thị trung quy trung củ, so trước mắt siêu thị xác thật hào, nhưng là ưu thế không lớn, xem ra lão Hoàng năng lực cũng liền giống nhau, cái này siêu thị không gì. Bảo điểm, nói cách khác chỉ có thể như vậy mở ra, khai trương thời điểm đại khái sẽ hòa bạo một đoạn thời gian. Nhưng là muốn trường kỳ cụ bị cạnh tranh ưu thế, rất khó, nhưng là cái này sinh ý khẳng định là vẫn luôn có thể kiếm tiền. Bởi vì trước mắt siêu thị cạnh tranh là thật sự rất ít. Hiện tại rất ít người khai siêu thị, khác nhãn hiệu cũng còn không có tiến vào Giang Thị, Hoàng Quốc Đống chỉ cần kiên trì làm đi xuống. Ngao thượng một ít năm, chẳng sợ ngoại lai siêu thị tiến tràng. Làm bản địa siêu thị, người địa phương cũng sẽ cụ bị một ít tình cảm, sẽ duy trì, đi ổn định giá lộ tuyến, chưa chắc không thể vẫn luôn làm đi xuống, một nhà ba người không mua đồ vật. Nhìn một lát liền trực tiếp đi rồi, Lâm Hướng Bắc nói. Hắn thành thành thật thật làm buôn bán cũng hào, đỡ phải nháo một ít chuyện xấu ra tới, Tôn Yến Ni cười nói. Về sau nhân gia phát đạt, thương trường thượng gặp mặt, phải cho ngươi sắc mặt xem, Lâm Hướng Bắc nhướng mày. Ta có thể so sánh hắn không làm nên trò trống gì. Không có khả năng, sau đó hỏi Gia Ngư. Ngư bảo, ngươi nói ba ba có thể hay không bại bởi Hoàng Quốc Đống. Đương nhiên sẽ không, ta ba ba là lợi hại nhất ba ba, này nhưng làm Lâm Hướng Bắc nhạc nở hoa. Gia Ngư chính mình trong lòng xác thật cũng cảm thấy Hoàng Quốc Đống không đáng tin bộ dáng. Thật sự nói không chừng sẽ nháo cái gì chuyện xấu ra tới. Lấy nàng đối lão Hoàng hiểu biết, cảm giác gì không có khả năng chuyện này đều có khả năng phát sinh ở lão Hoàng trên người. Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra không có phát hiện Gia Ngư một nhà ba người đã tới siêu thị, hắn vẫn luôn ở siêu thị nơi nơi chuyển động, nhìn đến nhiều như vậy khách nhân, trong lòng thoải mái, cảm giác chính mình rốt cuộc cảm nhận được xong xuôi đại lão bản tâm tình, lúc này mới có cái lão bản bộ dáng sao, phía trước thật là đi lầm đường, Hoàng Quốc Đống lẩm bẩm, ở siêu thị bên trong dạo qua một vòng. Hoàng Quốc Đống trở lại chính mình cố ý bố trí quá tổng giám đốc văn phòng. Càng là tâm tình thư thoải mái, tầng lầu vẫn là thấp. Trở về sau kiến một cái siêu thị tập đoàn, ở cao ốc building tầng cao nhất bố trí một cái siêu đại xa hoa văn phòng. Hắn nghĩ tới chính mình, đời trước văn phòng, kia mới phong cảnh thể diện, hồi ức xong qua đi. Nhìn nhìn lại này văn phòng lại cảm thấy không tốt, còn cần kiếm đồng tiền lớn mới được. Chỉ cần siêu thị khai đến hào, hắn thực mau liền có thể khai đệ nhị gia, đệ tam gia, thực mau liền phát đạt, có thể so Lâm Hướng Bắc kiếm được nhiều. Hoàng Quốc Đống khai siêu thị sự tình, thực mau cũng ở kiến trúc ngành sản xuất truyền khai, rốt cuộc vị này không làm công trình. Làm rất nhiều người cảm thấy ngốc chăng? Vẫn là có người chú ý hắn tin tức, hơn nữa có chút người đi siêu thị mua đồ vật. Gặp phải Hoàng Quốc Đống, lập tức nhận ra tới, những người này đồng dạng khiếp sợ Hoàng Quốc Đống lợi hại. Nói khai siêu thị liền đi khai siêu thị, khó trách khinh thường công trình đâu. Nhân ra đây là có hậu lộ a, có chút ngày xưa đồng hành cũng bất quá là toàn đau xót. Cảm thấy Hoàng Quốc Đống vận khí tốt, nhưng là cũng có chút người thực khó chịu, Giang Sơn bên này mới nghĩ như thế nào đi đem Hoàng Quốc Đống trong tay tiền cấp lộng lại đây, kết quả nhân ra chuyển cái tay liền hoa rớt, khai qua siêu thị, lúc này nhưng thật ra không dễ làm, Hoàng Quốc Đống tổng sẽ không hảo hảo đi đem siêu thị bán đi đi. Trừ phi hắn cùng đường, Giang Sơn lái xe, tự mình đi một chuyến siêu thị, nhìn Hoàng Quốc Đống này hỗn đến hảo hảo bộ dáng, trong lòng cười lạnh, hố hắn Giang Sơn, còn tưởng toàn thân mà lui. Hắn còn muốn tìm Hoàng Quốc Đống tâm sự, trước đem quan hệ cấp kéo lên, về sau mới hảo hành động. Kết quả Hoàng Quốc Đống không ở siêu thị, đi phía trước vẫn luôn chơi ca vũ thính. Từ xa sút lúc sau, hắn liền không mặt mũi tới cái này ca vũ thính. Hôm nay còn lại là tây trang giày ra lại đây, tới nơi này không ngừng là vì tiêu tiền, cũng vì dương mi thổ khí, làm Điền Lệ Mai tới cấp ta rót rượu. Hoàng Quốc Đống ngồi ở trên ghế, phân phó nói, sau đó còn ném một chồng tiền bâu ơ, nhìn đến nhiều như vậy tiền. Người phục vụ hỏi, vị này lão bản, ngài như thế nào xưng hô a? Ngươi mới tới, ngươi nói cho nàng, ảnh gia đình siêu thị tổng giám đốc Hoàng Quốc Đống tới tìm nàng, làm nàng tới cấp ta rót rượu. Nàng đảo nhiều ít, ta mua nhiều ít, Điền Lệ Mai thực mau liền tới đây, nhìn đến Hoàng Quốc Đống này nhân mô cẩu dạng, trên mặt đầy mặt tươi cười. Hoàng lão bản, ngươi tới rồi. Nàng đã biết Hoàng Quốc Đống lại phong cảnh sự tình, bất quá nàng nhưng không đồng nhất điểm cũng chưa hối hận lúc trước cùng người này tan vỡ. Đặc biệt là hôm nay nhìn đến Hoàng Quốc Đống tới diễu võ dương oai bộ dáng, càng cảm thấy đến quyết định của chính mình là chính xác, mới vừa đứng lên liền gấp không chờ nổi tới gây thù chuốc oán, người như vậy còn muốn chạy xa. Hơn nữa nàng có biết, Giang Sơn thực nhớ thương Hoàng Quốc Đống trong tay đồ vật. Có Giang Sơn cái kia rắn độc ở, Hoàng Quốc Đống sớm hay muộn muốn bị té nhào, bất quá hiện tại sao? Nên kiếm tiền vẫn là muốn kiếm. Kiếm tiền không khó coi, Điền Lệ Mai nhiệt tình vì Hoàng Quốc Đống rót rượu, tựa hồ hoàn toàn không có phát sinh quá không thoải mái sự tình giống nhau, nhìn nàng như vậy. Hoàng Quốc Đống trong lòng mới tính ra một hơi, uống lên vài chén rượu. Hoàng Quốc Đống đã có chút men say. Điền Lệ Mai, ta lại phát đạt, ngươi có cái gì ý tưởng? Điền Lệ Mai nhưng không gì ý tưởng, chỉ nghĩ rót rượu kiếm tiền. Hoàng lão bản đại khí, Hoàng lão bản trời sinh liền phải phát đại tài. Tới, uống vài chén. Hoàng Quốc Đống hiện tại đặc biệt thích nghe trời sinh muốn phát tài mấy chữ. Ngươi nói đúng, ha ha ha, ta chính là mệnh trung chú định đại khí vận giả, nằm đều có thể kiếm tiền. Sau đó một cao hứng, lại uống lên mấy chén. Đều phải đã quên chính mình là muốn chế nhạo Điền Lệ Mai. Điền Lệ Mai, ngươi hối hận không? Thái hậu hối, nếu không phải ta tìm đối tượng, ta đều phải trở về cầu hợp lại, tìm đối tượng. Tìm cái người nào? Hoàng Quốc Đống tò mò, cái nào kẻ xui xẻo tìm Điền Lệ Mai loại người này? Điền Lệ Mai cười nói, một tiểu nhân vật mà thôi, không đáng giá đề. Một cái nhà thầu nhỏ, thu vào so ra kém đại lão bản, nhưng là có chút địa phương muốn dựa nàng, mà người này thuộc hạ một đám huynh đệ cũng có thể thế nàng tại đây loại ngành sản xuất bên trong xuất đầu, bảo hộ nàng, hai bên đều có nhu cầu, có chỗ lợi, đến nỗi cái gì cảm tình, kia đều là hư, hai người đều ước hảo, chuẩn bị kiếm tiền lúc sau trước khai một nhà ca hát cửa hàng. Nàng đương lão bản, sau đó kiếm đồng tiền lớn lại bao đại công trình. Có nàng nhân mạch cùng thủ đoạn, không lo kiếm không đến tiền. Hiện tại tuy rằng không giàu có, nhưng là nàng thực kiên định. Hoàng Quốc Đống vừa nghe là tiểu nhân vật, trong lòng thoải mái. Quả nhiên Điền Lệ Mai rời đi hắn lúc sau, tìm không thấy càng tốt. Biết Điền Lệ Mai quá đến, xa sút, hắn trong lòng liền thoải mái. Các người loại người này chính là ếch ngồi đáy giếng, đôi mắt danh lợi, chú định là làm không được đại nhân vật. Cho ngươi cơ hội, ngươi đều chảo không được. Hoàng Quốc Đống kiêu ngạo nói, sau đó đem hết thảy tiền ném trên mặt đất. Có rất nhiều người tiền bâu ơ, hắn chính là muốn tìm cơ hội nhục nhã Điền Lệ Mai, mới có thể quên mất lúc trước Điền Lệ Mai đối hắn những cái đó chế nhạo, một lần nữa tìm về tự tin. Lúc này Điền Lệ Mai không thể nhịn, kiếm tiền không khó coi, nhưng loại này mang theo vũ nhục hành vi liền không được. Nếu là cái lợi hại nhân vật, nhịn cũng chỉ có thể nhịn. Hoàng Quốc Đống tính cay rắm, đương cái siêu thị lão bản thật đúng là đặng cái mũi lên mặt. Chính mình tốt xấu là phải làm lão bản người, chính mình có thể uống rượu nhận lỗi, nhưng là quyết không thể khom lưng nhặt tiền. Hoàng lão bản, người tiền rớt trên mặt đất. Hoàng Quốc Đống nói, đó là rượu của ta tiền, ta trả tiền, không tới ta trong tay liền không tính. Hoàng lão bản, ngươi điểm tiền rơi xuống đất bị người nhặt đi rồi, ta cũng mặc kệ, nhưng là tiền thưởng ngươi nên cấp. Hoàng Quốc Đống không nghĩ tới đối phương không ấn lẽ thường ra bài a, tức khắc hảo tâm tình không có. Hắn thấy Điền Lệ Mai là cái nữ nhân, thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ còn muốn sợ một nữ nhân không thành. Đó chính là cho ngươi tiền, chính ngươi nhặt, bằng không ta tìm các ngươi lão bản tâm sự. Điền Lệ Mai cười cười, vỗ vỗ tay, liền có mấy cái cánh tay có hình xăm người lại đây. Trong đó một người chỉ vào Hoàng Quốc Đống nói, này lão bản tưởng nháo sự, bằng không chúng ta đi mặt sau tiếp tục nháo. Hoàng Quốc Đống lá gan không tính đại, đối loại người này càng là trời sinh sợ hãi. Lúc này tức khắc không có vừa mới khí thế, còn không mau nhặt lên tới, còn muốn chúng ta mai tỉ cho ngươi nhặt, ngươi tính cái thứ gì? Hoàng Quốc Đống cắn răng, gian nan nhặt lên trên mặt đất tiền. Điền Lệ Mai vươn tay tới, hắn đưa tới Điền Lệ Mai trong tay. Điền Lệ Mai nhéo tiền ở trên tay vỗ vỗ, Hoàng lão bản, nhặt tiền không khó coi. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, vốn dĩ muốn tìm hồi bãi, kết quả lại bị chế nhạo một phen. Rời đi ca vũ thính thời điểm, Hoàng Quốc Đống quyết định chủ ý không bao giờ tới. Hoàng Quốc Đống ở ca vũ thính tao ngộ, thực mau đã bị người quen đã biết. Mọi người đều đương chê cười rằng, Giang Sơn nghe xong chuyện này, nhưng thật ra có chút ý tưởng, hắn cũng là không nghĩ tới. Hoàng Quốc Đống lại là như vậy thiếu kiên nhẫn, mới kiếm tiền liền phiêu, phiêu mới hảo a. Trương Văn Long cũng đem chuyện này đương chê cười rằng, cấp Lâm Hướng Bắc nghe. Lâm Hướng Bắc mới lười đến quản Hoàng Quốc Đống những việc này. Đừng để ý đến hắn, ta chính chọn chuyển nhà nhật tử đâu. 9 tháng khai giảng, ta 8 tháng trước khẳng định là muốn dọn quá khứ, Trương Văn Long nói. Vậy ngươi chọn hảo cùng ta nói một tiếng, ta cũng cùng ngươi cùng một ngày chuyển nhà, nhưng là cùng chúng ta còn có thể cùng nhau tụ tụ. Đúng rồi, Tưởng Lan ở ngươi tức phụ cái kia cái gì ra chính công ty làm được thế nào? Lâm Hướng Bắc nói, ta cũng không biết, Yến Ni vội vàng nàng tân trang phục nhãn hiệu đâu, không có thời gian quản khác. Hai ngày này nàng còn tính toán cùng Ngư Bảo đi Hải Thành một chuyến. Ngư Bảo đi biểu diễn, nàng đi Hải Thành tìm điện ảnh xưởng người. Trương Văn Long cảm khái, ngươi nói các nàng nữ nhân sao như vậy có thể lăn lộn đâu. Này cũng bận quá, Lâm Hướng Bắc nói. Cái này kêu có năng lực, hiểu hay không? liền ngươi này giác ngộ, cả đời đừng nghĩ truy hồi Lan tỷ. Nàng kia ra chính công ty chính là vì trợ giúp càng nhiều người đi ra gia đình, đi hướng xã hội. Trương Văn Long ngoặc kép, tuy rằng không quan tâm Hoàng Quốc Đống, bất quá Lâm Hướng Bắc vẫn là đem Hoàng Quốc Đống trải qua nói cho thu thập hành lý chuẩn bị đi Hải Thành. Lão bà cùng hai tử, chủ yếu là phía trước người một nhà lại thảo luận quá. Nếu Hoàng Quốc Đống phát đạt, khẳng định sẽ không cấp Lâm Hướng Bắc sắc mặt tốt. Hiện giờ từ Hoàng Quốc Đống chuyện này nhi tới xem, người này 100% phát đạt liền cho người ta tìm không thoải mái, cho nên ta khẳng định muốn nỗ lực, cũng không thể ngày nào đó làm ra hỏa này cưỡi ở ta trên đầu tới. Chỉ là nghĩ đến Hoàng Quốc Đống, cho chính mình sắc mặt xem, Lâm Hướng Bắc liền cả người không được tự nhiên. Nhìn Lâm Hướng Bắc như vậy, Gia Ngư trong lòng đột nhiên nghĩ đến, ở Hoàng Quốc Đống ký ức thế giới kia, nếu Hướng Bắc ba ba không có phát đạt, Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra đương lão bản, có lẽ ở hài tử thân thế chân tướng đại bạch thời điểm, Hướng Bắc ba ba thật đúng là sẽ bị Hoàng Quốc Đống chế nhạo, thế giới kia chính mình sẽ trợ giúp Hướng Bắc ba ba sao? Gia Ngư không biết, nhưng là này một đời nhất định sẽ trợ giúp Hướng Bắc ba ba. Lão Hoàng nếu là dám khi dễ Hướng Bắc ba ba, nàng nhất định phải giáo huấn lão Hoàng, cũng không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Hoàng Quốc Đống làm giấc mộng, mơ thấy chính mình cùng Hoàng Quốc Đống mặt đối mặt uống trà. Hoàng Quốc Đống tứ bình bát ổn ngồi, dùng lỗ mũi xem hắn, mà hắn thật đúng là nhát gan, chỉ dám xem Hoàng Quốc Đống lỗ mũi. Dọa tỉnh Lâm Hướng Bắc đầy đầu hãn, hèn nhát a, thật hèn nhát a, thế nhưng làm loại này hèn nhát mộng. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh rời giường xem chính mình sổ tiết kiệm. Tôn Yến Ni đã tỉnh, làm sao vậy? Không gì, nhìn xem tiền, ngủ ngon. Quả nhiên, tiền là anh hùng gan. Hoàng Quốc Đống nếu là dám dùng lỗ mũi xem hắn, hắn nhất định tấu rớt Hoàng Quốc Đống cái mũi. Leosing hết chương.